Chương 687, dử như vậy. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ngự tử là đang suy nghĩ cái gì Lưu Húc thực lực và đối với tổ cựu gạ họa gia tộc thái độ trong suy tính ngủ, nàng nhất mới đầu còn lo lắng hắn đối với mình sẽ đang muốn 20, tuy nói đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng sự tình thực sự phát sinh thời điểm, làm sao có thể không thèm để ý, nhưng là không ngờ tới, đến rồi cửa hàng, hắn dĩ nhiên cũng làm như thế đã ngủ. Ngự tử lại bắt đầu tâm lý không phải thư thản, nữ nhân liền đúng như vậy, không thích nam nhân trêu chọc yêu. Quấn, nhưng là nam nhân thực sự không thèm nhìn nàng liếc mắt thời điểm, chính cô ta lại ngồi không yên. Lưu Húc tinh thần lực tiêu hao khá lớn, định lực giảm đi, nếu một người thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác bên người còn ngủ một mỹ nữ, hơn nữa còn là không mặc quần áo Nhật Bản nữ nhân, hơn nữa thân phận của nàng hay là hắn nữ nô. Duỗi bàn tay, ngự tử lập tức có cảm giác, không kịp làm ra phản ứng. Một người đàn ông tính thân thể che đi qua ngày thứ hai, trên bong thuyền. Lưu Húc mang theo Hoàng Nguyệt Anh đi trên bong thuyền phơi nắng, đi theo phía sau ngự tử. Buồn ngủ một chút, Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ Dạ lại biến thành Hoàng Nguyệt Anh, mà Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ Dạ sự tình, Hoàng Nguyệt Anh dĩ nhiên không có chút nào biết. Cho nên, Lưu Húc thậm chí không biết nên như thế nào tỉnh lại Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ Dạ, không phải làm khó dễ thần châu lời nói, tạm thời cũng không dùng được nàng. Ven đường gặp phải không thiếu nữ nị dạ, nữ người chèo thuyền. Nữ võ sĩ cùng với nữ hỏa xạ thủ. Tuy là không có đi qua khác một chiếc thuyền, bất quá dường như ở chỗ này toàn bộ đều là đàn bà. Ngự tử thoạt nhìn dường như cùng ngày hôm qua có chút không giống, thế nhưng cụ thể là nơi nào không giống với, Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ Dạ lại nói không nên lời. Không mặc quần áo Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ Dạ lắc đầu, y phục vẫn sẽ không xuyên, khẳng định không phải là bởi vì nguyên nhân này, đi bộ tư thế vì sao như vậy quái là ngày hôm qua bị thương sao mặc dù Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ Dạ bên trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý. Nhưng là đối với Hoàng Hoa Khuê nữ mà nói, có một số việc không trải qua còn là sẽ không biết. Xuất hiện ở buồng nhỏ trên tàu, đi tới trên bong thuyền thời điểm, vừa vặn gặp được Thắng Gia. Ngươi đến tột cùng đem nơi đây trở thành cái gì địa phương Thắng Gia thấy ngự tử vẫn là người trần truồng, hơn nữa rõ ràng không phải tự nguyện, nàng phẫn nộ đầu mâu nhắm thẳng vào Lưu Húc. Làm sao vậy Lưu Húc dường như cảm giác Thắng Gia có vẻ tức giận rất thú vị, không khỏi cười nói, nàng có thể là địch nhân của các ngươi, như ta vậy đối nàng, có gì không đúng sao nói chung. Ở ODA nhà trên thuyền, ta liền không cho phép ngươi khi dễ nữ nhân. Thắng Gia thở phì phò nói. Được rồi Lưu Húc thở dài, nói, ta đây thả nàng, để cho nàng trở về cho tổ cựu gạ họa ra báo tin. Ngươi Thắng Gia mặc dù biết Lưu Húc là cố ý nói như vậy trêu tức nàng, không có khả năng thực sự đem ngự tử thả, thế nhưng lửa giận trong lòng vẫn là không nhịn được chậm chậm xông lên. Nàng ở trong lòng thủy chung không phải minh bạch, vì sao tín mại như vậy theo đuổi Lưu Húc cái này không rõ lai lịch tên. Xem như vậy. ODA ra bại vong khả năng thật là thiên ý không thể trái. Ba Lưu Húc ở ngự tử mông bên trên vỗ một cái, nhưng là nàng cắn răng gọi đều không phát ra âm thanh, chỉ là lấy không cam nhãn quang trừng mắt Thắng Gia. Chiếu đạo lý toàn bộ thuyền đều là ngự chết địch nhân, vì sao nàng đối với những cái này nữ võ sĩ, nữ nị dạ, nữ người chèo thuyền ánh mắt có thể làm như không thấy, mà đối mặt Thắng Gia thời điểm trở nên để ý như vậy đâu nữ võ sĩ lòng tự trọng điểm này thật ra khiến Lưu Húc nghĩ một hồi, mới có hiểu ra tới được. Ở ngự tử trong mắt, những cái này phổ thông thuyền viên chính là kẻ như run rế, căn bản không để ở trong lòng, mà Thắng Gia thì là ngang sức ngang tài đối thủ, cho nên hắn mới có sẽ đặc biệt để ý thế nào không muốn ở căm hận địch nhân trước xấu mặt sao ta cầu người trở về phòng đi được không không nên ở chỗ này ngự tử thanh âm phi thường thấp, liền chủ nhân cũng không dám nói, xem ra nàng thực sự phi thường không muốn ở chỗ này bị mất mặt. Ngươi cẩn thận chút xem trọng ngươi nữ nô, không khóa không có trừ chúng quanh đi, nếu là tạo thành người của chúng ta thương vong. Tuyệt đối phải ngươi chết không toàn thây. Ngươi cũng như thế Nguyệt Hùng, vẫn như thế hung, cẩn thận không ai thèm lấy Lưu Húc nhìn Thắng Gia hung ác biểu tình, nội tâm hô to sảng khoái, bởi vì nàng càng là sinh khí, nhũ số lượng cực lớn Nguyệt Hùng bộ phận liền hoạt động càng kịch liệt. Hành Thắng Gia hừ lạnh một tiếng, chán ghét nhìn Lưu Húc liếc mắt, quay đầu phản trở về bong tàu đuôi thuyền lái chỗ. Dường như ở Thắng Gia trước mặt, ngươi đặc biệt không được tự nhiên, vì sao Lưu Húc nhìn hô hấp trở nên cấp bách? Thúc ngữ từ đạo. Không. Không có ngự tử quật cường lắc đầu nói, chỉ là nhìn liền chán ghét mà thôi. Bởi vì ngượng ngùng mà suy nghĩ chậm rãi ngự tử, khiến cho Lưu Húc khẳng định nàng và ngự tử trong lúc đó nhất định có thứ gì, bất quá hiện tại không cần miệt mài theo đuổi, trên thực tế cũng vô tâm vào lúc này miệt mài theo đuổi. Đế quốc ẹ tịt đại quyết chiến cùng Nhật Bản ODA nổ bù nạ thiên hạ bố võ sự tình hầu như cũng trong lúc đó phát sinh, khiến cho hắn đã không thể khoái trá chơi đùa. Chủ công, ngươi xem hắn còn thể thống gì mời cho phép ta làm thịt hắn. Cái này căn bản là ở đùa cợt chúng ta ODA ra. Đối lập nhau bắt đầu nộ không thể nghỉ xì bạ tạ, Tín Mại chỉ là hơi cảm thấy xấu hổ cùng không có ý tứ mà thôi, nàng tuy là thân phận tôn quý, thế nhưng cũng tiếp thụ qua nhị dạ huấn luyện, cho nên tuy là vẫn là tinh khiết khiết chi thân, nhưng là nên biết sự tình, nhưng không giấu giếm được nàng. Cho nên, Tín Mại liếc mắt liền nhìn ra, ngự chết hành động bất tiện nhất định là bởi vì tối hôm qua bị Lưu Húc khi dễ nguyên nhân. Lưu Húc cái này nhân loại cực kỳ thân bí, hơn nữa dường như cũng không có bất kỳ người nào cùng pháp quy có thể ràng buộc hắn, có thể nói là tự do tự tại đến vô pháp vô thiên tình trạng. Đối với không phải xuất phát từ tự nguyện, nhưng bị ép đảm đương nổi trọng trấn ODA ra trọng trách Tín Mại mà nói, nàng mạ kỳ ngắm có thể giống như Lưu Húc giống nhau tự do, cho nên mới cấp cho Lưu Húc tại chính mình trên thuyền tự do hành động quyền lợi, nàng không muốn ràng buộc người, liền như chính mi nhờ không muốn bị ràng buộc giống nhau. Nếu như đệ đệ ODA khám thập lang thư thắng có thể nâng lên cái nhà này gánh nặng, Tín Mại kỳ thực cũng không ngại đem đại danh vị trí tặng cho đệ đệ, mà cái kia trùng khôi hài phản nghịch phương thức, sẽ chỉ làm Tín Mại cảm thấy ODA nhà hy vọng chỉ có thể từ chính mình một mình lãnh trách nhiệm. Người đàn ông này, hoàn toàn không phải biết rõ làm sao chấm điểm. Trường Thanh Tú đi theo Tín Mại phía sau, khẽ thở dài một cái nói. Kiếm tâm, nhĩ lao đúng như vậy thực sự sẽ cho chúng ta quay nhiễu. Tín Mại đi tới Lưu Húc bên người. Ha ha, Tín Mại chan, a hắc nha Lưu Húc trở về nàng một cái ánh mặt trời vậy nụ cười sáng lạ. Thời gian rất ngắn, Lưu Húc để trên thuyền nữ nhân hảo cảm đối với hắn tăng nhiều. Đầu tiên Lưu Húc là đánh bại bộ hoạch tổ cựu gà hỏa gia tộc nữ nì dạ lợi hại võ sĩ. Thứ nhì hắn là bị Tín Mại phụng làm kha cờ hờ quy quý khách. Sau đó hắn cực kỳ khôi hài hài hước, ở tôn ti lễ nghi trên hết Nhật Bản về sau tả mã thai vẫn là xương Nhật Bản quên đi loại nam nhân này cơ bản không có. Cuối cùng hắn một tấm miệng ngọt, thấy ai cũng kêu mị nữ PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đạt khen. Thưởng.